Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 429, ta Tôn Ngộ Không, thu tiền, Thánh Khư, Lưỡng Giới Sơn, địa ngục môn đã triệt để đóng. Hắc Y Quách Đại Lộ thu hồi bàn đào kiếm gỗ, ở trên đỉnh ngọn núi đứng một hồi, xoay người rời đi. Bây giờ yêu ma liên minh đã trở lại Lưỡng Giới Sơn. Cái kia chút thổ dân nghèo thần nhóm lần thứ hai nghênh đón ác mộng giống như tháng ngày. Bất quá bởi cái kia chút yêu ma quỷ quái nhóm ở Thánh Khư đại chiến bên trong tổn thất nặng nề. Bởi vậy tạm thời không rảnh bận tâm cái kia chút sơn thần thổ địa. Hắc Y Quách Đại Lộ đứng trên cân đầu vân, lung tung không có mục đích địa một đường hướng bắc. Hắn lướt qua núi cao, Việt Quốc Hải Dương, lướt qua tùng rừng, lướt qua một tòa 1 triệu nhân khẩu thành trì lớn, lướt qua băng thiên tuyết địa lưu ly thế giới. Nhìn thấy truyền thuyết kia đã lâu biết ca hát khiêu vũ người tuyết, gặp phải con kia vĩnh viễn ở bầu trời bay lượn chim nhỏ. Không biết qua bao lâu, hắn đến xem qua mới có một cái chạy nhảy rít gào, vẫn hướng đông chảy tới sông lớn. Hắn hạ xuống cân đầu vân, đi tới bờ sông, nhìn cái kia sông lớn rơi vào trầm tư. Tâm tư đi ngược dòng nước, chuyện cũ chen chúc mà tới. Lúc trước vì có thể cùng Ngư Linh Linh cùng đi huyền giới thăm dò chân tướng vừa, lại không đến. Nỗi cùng cha mẹ hoàn toàn cách ly tách ra. Quách Đại Lộ đặc biệt dùng mặc ra cơ quan thuật kết hợp phân thân thuật, phụ hồn thuật chờ đạo thuật luyện chế cái này lấy giả đánh cháo phân thân. Nhân gian thế mấy năm, phân thân tu luyện không được ngừng. Bổ ích mặc dù không thể cùng bản tôn kề vai sát cánh, nhưng cũng đạt được kinh người thành quả. Trong đó là tối trọng yếu một phương diện chính là nhân cách. Tinh thần cùng ý chí từ từ thành thục cùng độc lập. Hắn kéo dài Quách Đại Lộ bản thân cá tính cùng nhân sinh quỹ tích, thuận theo tự nhiên địa phát triển trưởng thành. Thêm vào phân thân cùng bản thể chưa bao giờ chân chính cắt đoạn liên hệ. Bởi vậy bọn họ ngoại trừ tu vi cảnh giới khác thường, cái khác phương diện đại khái giống nhau. Rào giữa sông đột nhiên lật lên một cái 3 tầng lầu cao sóng lớn, cắt đứt Quách Đại Lộ tâm tư. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện cái kia bọt nước bên trong có vị thư sinh áo xanh cầm trong tay cây gậy trúc bút lông, mặt đối với gian khổ học tập cô đèn, đang múa bút thành văn. Bọt nước hạ xuống, thư sinh biến mất. Tiếp theo phía sau một đóa bọt nước bên trong vạn ngựa chạy nhảy. Một vị cầm trong tay trường mâu đại nguyên soái xuất lĩnh thiên quân vạn mã đang anh dũng giết địch, công thành nhổ trại. Tiếp theo là huyên náo thành lớn đô thị thương mại cảnh tượng. Lại sau đó là thơ rượu phong lưu văn nhân mặc khách cảnh tượng. Xa xôi thời gian sông dài, quanh năm chạy nhảy không ngớt, thệ giả như tư phù, làm ngày làm đêm. Quách Đại Lộ điều khiển cân đầu vân bay vào thời không. Không xa 10 triệu dặm đi tới nơi này cái sông lớn bờ sông. Hắn đứng ở bờ sông, hồi ức chuyện cũ, thấy được Nho Gia Chí Thánh Tiên Sư đã từng thấy qua tương tự mảnh vỡ thời gian. Quách Đại Lộ rút ra bàn đào mộc tiên kiếm, tiện tay chém về phía dòng sông. Kiếm khí sở trí, vượt qua nước sông, lưu lại một cái tinh tế tuyến. Chuyện cũ trước kia, liền như vậy nhất kiếm lưỡng đoạn. Hắn giơ tay lên, mũi kiếm ở giữa không trung bên trong xoay chuyển, kiếm thứ hai cắt về phía hư không, đưa hắn cùng Bạch Y Quách Đại Lộ giữa cái kia một đường liên hệ triệt để chém đoạn. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là độc lập Quách Đại Lộ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn thu hồi bàn đào kiếm gỗ, thoáng cái làm một cái hít sâu, sau đó thả người nhảy vào thời gian sông dài. Phù phù một tiếng đập ra một chuỗi bọt nước, nhưng rất nhanh tan biến tại nước sông bên trong. Thật giống xưa nay chưa từng xảy ra quá. Sông lớn vẫn cứ cuồn cuộn hướng đông. Hắc Y Quách Đại Lộ không biết tung tích. Không lâu sau đó, một con tử kim bát vu xuất hiện trên mặt sông, theo sóng biển chập trùng lên xuống. Không biết muốn chảy về phía hà phương nơi nào, không biết muốn đổ năm nào tháng nào khi nào. Mà ở khác một vùng thế giới thời không bên trong, cũng có một cái sông lớn. Sông kia trên bay một mảnh tấm ván gỗ, trên tấm ván gỗ bày đặt một vị quấn ở áo lót bên trong trẻ mới sinh, xuôi dòng mà chảy. Thời gian, không, cũng được không diệt, cũng đều có thể thay đổi. Ngày xuống núi tung tích càng ngày càng khó tìm, từ từ trở thành nhảy ra tam giới vùng hẻo lánh nơi. Ngoại trừ ngày xuống núi dựa vào tòa kia chưa từng có tiệt thế che trời đại trận tự động vận chuyển lấy che thiên cơ ở ngoài, ngũ hành tông đệ nhất trận pháp thiên tài hóa cơ tử nỗ lực cũng không thể bỏ qua. Đi qua nghiên cứu của hắn, tu bổ cùng thay đổi, tòa kia tính hết thiên cơ già thiên trận càng ngày càng tuyệt diệu khó dò. Ta có thể nhúng tay địa phương kỳ thực rất ít, thứ học được đúng là càng ngày càng nhiều. Chấm ngoặc kép, ngày xuống núi tòa nào đó ngốc trên đỉnh núi. Tóc dài đi chân trần hóa cơ tử cùng bạch y quách đại lộ sóng vai mà đứng. Hóa cơ tử nói chuyện đưa tay chỉ về tòa kia hư hư thực thực trận sử cô phong. Bổ sung nói, tòa này thiên tuyệt phong đỉnh núi quanh năm băng tuyết, nhưng gần nhất mười mấy năm cái kia băng tuyết bắt đầu hòa tan. Đỉnh núi độ cao cũng đang chậm chậm giảm xuống. Chấm ngoặc kép, quách đại lộ nói, loại biến hóa này cũng ở trận pháp tính toán bên trong. Không sai, hóa cơ tử ngữ khí bên trong tràn ngập nào đó loại sùng bái ý tứ hàm xúc. Hoặc có lẽ là tòa này trận pháp bản thân liền là ở tùy cơ ứng biến. Nhưng ta đến nay đẩy không tính ra nó hình thái cuối cùng. Không biết nó cuối cùng khánh thành thời gian sẽ là như thế nào một loại kinh thiên động địa hình. Thái, ta cũng rất tò mò. Vì lẽ đó chúng ta liên thủ để hoàn thành nó làm sao? Quách đại lộ nói. Hóa cơ tử nghiêm túc một chút đầu. Sau đó nhìn về phía quách đại lộ hỏi. Bất quá nói đi nói lại. Người muốn bố trí như vậy một tòa đại trận đến cùng vì cái gì? Lẽ nào ngươi muốn làm gì không thể cho người biết hoạt động liền thiên địa đều phải gạt? Quách đại lộ cười gật đầu. Đúng đấy, ta chuẩn bị tổ chức một nhánh yêu vật đại quân. Đến thời điểm phản trên thiên đình, trước tiên đại náo một phen. Sau đó cùng Ngọc Đế A, Đạo Tổ A, Phật Tổ A bọn họ đàm phán. Hóa cơ tử liếc quách đại lộ một chút. Vào thánh vẫn là như thế không được điều động. Quách đại lộ cười ha ha. Có gì không thể. Hóa cơ tử nói. Già thiên trận cố nhiên có một không hai tuyệt luân. Bởi vì thời gian bởi vì địa mà biến. Có thể trình độ lớn nhất địa che thiên cơ. Nhưng ở thượng giới cái kia chút chân chính đại lão mắt bên trong. Này trận pháp e sợ vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đặc biệt là Phật Tổ. Động thì lại chính là tiên tri 500 năm sau biết 500 năm. Mắt sáng một mở, liền có thể phổ duyệt chu thiên việc, biến thưởng thức chu thiên đồ vật. Vì lẽ đó ngươi nếu muốn ở già thiên trận bên trong chiêu binh mãi mã. Phản kháng thượng giới, là giấu bất quá bọn hắn. Quách đại lộ đột nhiên nói. Ngươi vừa nói Phật Tổ làm sao? Tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm. Không sai. Làm sao? Quách đại lộ không nói. Rơi vào trầm tư. Trong đầu mơ hồ nhận ra được chuyện nào đó điểm mấu chốt. Nhưng cụ thể là cái gì? Nhất thời nhớ không ra thì sao? Tâm tư hỗn loạn. Hóa cơ tử thấy thế. Không lên tiếng nữa quấy rối suy tư của hắn. Qua một lúc lâu. Quách đại lộ đem cái kia tâm tư để qua một bên. Lấy ra côn lôn thấu kính cùng thanh khâu nhỏ hồng hồ lô. Nói. Có hai thứ đồ này ở, chính là Phật Tổ Đạo Tổ, cũng phải lắc bọn họ một chút. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, suy nghĩ khá nhiều, lẫn nhau trong đó cũng không phải làm bằng sắt đồng minh. Có đánh cờ, có kiềm chế, không cần nói bọn họ có thể sẽ không lưu ý đây. Cho dù thật sự phát hiện chúng ta ở gây chuyện, phỏng chừng cũng sẽ trước tiên duy trì yên lặng xem biến đổi. Chờ đợi đối phương trước tiên làm ra phản ứng. Mà chúng ta chính là muốn đánh thời gian này kém. Hóa cơ tử gặp được côn lôn thấu kính cùng nhỏ hồng hồ lô. Phía sau, đối với quách đại lộ câu nói kế tiếp liền không làm sao nghe vào. Hắn tiếp nhận hai đại chí bảo. Biểu hiện trên mặt mãnh liệt khó đè nén. Lầm bầm lầu bầu nói. Này thấu kính nếu có thể dùng vận dụng thỏa đáng. Thật có thể đem các đại lão ánh mắt phản xạ trở lại. Quách đại lộ ý cười gió xuân. Ánh mắt tiệm su thâm thúy. Đột nhiên, hắn nhận ra được trên người có cái chuỗi nhân quả vỡ nhưng mà đoạn. Biến mất vô hình. trên mặt ý cười không kém. Vưu Tăng sâu xa ý tứ hàm xúc. Buổi tối, Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề ở chung một động phủ. Hai người đàm luận thiền luận pháp, giảng kinh nói nghĩa. Quách Đại Lộ thuận miệng nhắc lên Phật môn đối với kiếp trước kiếp này thôi diễn nguyên do. Khương Bồ Đề nói, thôi diễn kiếp trước và kiếp này kiếp sau là có cầu tài ứng với. Có nguyên nhân mới phát, bởi vì liên quan đến cấp độ nhiều lắm, liên lụy quá rộng, quá trình cũng cực kỳ phức tạp. Mặc dù là Phật tổ, cũng sẽ không dễ dàng thôi diễn, bởi vì đáng giá Phật tổ niệp chỉ tất nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường. Chấm ngoặc kép, lời này như một tia chớp đánh qua đầu óc, Quách Đại Lộ thể hồ quán đỉnh, rốt cục nghĩ thông suốt chuyện nào đó. Cái kia Phật tổ mặc dù có tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm năng lực, nhưng hắn sẽ không tại mọi thời khắc địa ở làm như vậy thôi diễn. Liền giống với một vị bác sĩ số học tự nhiên có thể giải hai nguyên tố một lần phương trình, nhưng hắn cũng sẽ không một mực giải khai phương trình. Huống chi Tôn Ngộ Không kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau rất có thể toàn bộ liên lụy đến mấy vị lão tổ cấp đại năng. E sợ Phật tổ cũng phải cẩn thận làm việc. Thật giống Tây Du Ký, một sừng tê giác đại vương Thanh Nghiêu Tinh, cái kia một khó. Phật tổ rõ ràng dọ thám biết Thanh Nghiêu Tinh lai lịch, nhưng bởi vì sự tình liên quan đạo tổ, hắn cũng không có cùng Tôn Ngộ Không nói rõ, chỉ là ám hiệu một câu mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Quách Đại Lộ nhớ lại ở cái kia trắng xóa ngũ hành bí cảnh bên trong, Tôn Ngộ Không đánh bộ kia quyền, trong lòng có một không thuần thục suy đoán, sẽ có hay không có khả năng Tôn Ngộ Không rất sớm đã đoán được chính mình sẽ đi bí cảnh nhìn hắn, hoặc là những người khác có khả năng đi nhìn hắn, liền hắn muốn thông qua cái kia bộ quyền pháp truyền đạt một cái nào đó tin tức. Cái kia bộ quyền pháp nhưng thật ra là mật mã Morse. Chỉ có lặp lại đánh tới nhất định số lần mới có thể giải khai mật mã chân tướng. Nhớ tới cùng Tôn Ngộ Không những năm kia, lưới tán gẫu phát hồng bao trải qua. Quách Đại Lộ không tự chủ được mở não động. Nói không chắc hắn đem hết tất cả vốn liếng, phí hết tâm tư giải khai Ngộ Không mật mã. Kết quả lại là một câu trêu chọc. Ta, Tôn Ngộ Không, thu tiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.